Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 757, chương 757, Tang lão tặng chữ. Lại nói Thiệu Dương đẩy cửa ra, nhưng gặp Tang lão chính một thân một mình tại cái này một gian trong văn phòng. Đây chỉ là rất phổ thông một kiện văn phòng, bên cạnh cái bàn bên trên lộn xộn chất đống đủ loại văn kiện, vài cái ghế dựa tùy ý để, trên mặt bàn còn có lưu lại nửa chén nước cái ly. Nhìn ra, đây chỉ là Tang lão Lâm thời mượn dùng một gian văn phòng mà thôi. Nhưng chính là dạng này một gian phổ thông văn phòng, bởi vì Tang lão ở chỗ này, nâng bút viết chữ, lại lộ ra một loại an bình cảm giác. Thiệu Dương trong lòng cũng không khỏi chậm rãi bình tĩnh rất nhiều. Tang lão, Thiệu Dương ân cần thăm hỏi một tiếng. Tang lão hướng về Thiệu Dương khẽ gật đầu, ánh mắt yên tĩnh mà nói, ngươi như vậy vội vã tới tìm ta, thế nhưng là có chuyện gì sao? Thiệu Dương trầm ngâm, cái này, hắn dù sao cũng là ba cái kim cương huy hiệu người đoạt giải, cấp quốc gia võ đạo giáo sư, bằng môn tả đạo hiệp hội hội trưởng cùng Đoạn Chỉ Minh minh chủ. Nhiều như vậy dọa người tên tuổi, kết quả hiện tại lại muốn nói cho người khác, chính mình có chút khiếp đảm, chính mình không muốn mặt mũi sao? Bất quá, có chút trầm mặc một lát sau, Thiệu Dương vẫn là cân nhắc từ ngữ nói, Tang lão, ta những ngày qua bỗng nhiên có chút hồi hộp, luôn cảm thấy có chút bất an, tựa hồ có cái gì chuyện kinh khủng đặt ở trong lòng bên trên. Thiệu Dương vẫn là đem chính mình đáy lòng lo lắng nói ra, đồng thời đơn giản nói một chút Cự Ngư Lăng tiền bối nói qua tâm huyết dâng trào sự tình. Hắn dù sao đối với Tang lão rất tín nhiệm, cũng rất tin cậy Tang lão cách nhìn. Tang lão tử tế nghe lấy, Thiệu Dương là hắn rất xem trọng hậu bối, nếu như hắn có cái gì nỗi lòng bên trên gợn sóng, Tang lão tự nhiên cũng rất chú ý. Thì ra là thế, Tang lão nghe rõ tới. Hắn trầm ngâm dưới, đem bút trong tay buông xuống, đem trước người trang giấy biểu hiện ra cho Thiệu Dương đi xem. Ngươi nhìn, làm sao? Thiệu Dương thăm dò nhìn sang, rất nhanh liền không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng gặp Tang lão lớn phương triển bày ra cho hắn trên tờ giấy kia, đã viết có vài chục chữ, phía sau chữ viết còn tốt một ít, nhưng phía trước, đặc biệt là phía trước nhất mấy chữ, rõ ràng hơi ngoáy ngó cùng lộn xộn. Thiệu Dương cũng hiểu một ít thư pháp, cho nên rất nhanh liền đi ra. Thư pháp bên trong lộ ra lúc ấy có chút khẩn trương cảm xúc. Liền Tang lão, vậy mà cũng đang khẩn trương lấy. Thiệu Dương không khỏi nhớ tới trước đó Tang lão lời nói. Quả nhiên như Cự Ngư Lăng tiền bối lời nói, hắn chỉ sợ cũng là có chút tâm huyết dâng trào, cảm ứng, cho nên nội tâm cũng không phải mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Bất quá rất rõ ràng, Tang lão cái này một bức chữ viết đến đằng sau, những chữ viết này liền đã dần dần bình ổn xuống, thậm chí nhất câu một vẽ, bắt đầu lộ ra một loại trấn định tự nhiên thong dong hương vị. Tang lão, nhìn xem dạng này chữ viết, Thiệu Dương chẳng những không có khinh thị, ngược lại đối với Tang lão càng thêm bội phục. Tang lão mỉm cười, như lời ngươi nói tâm huyết dâng lên, ta cũng không lớn rõ ràng, nhưng kỳ thật chấp trưởng phía chính phủ lại ở đâu là cái gì dễ dàng sự tình. Ta mỗi một cái quyết định đều rất có thể ảnh hưởng đến hàng ngàn hàng vạn tu sĩ, ảnh hưởng đến hơn 1 tỷ nhân khẩu. Cho nên, Tang lão bỗng nhiên hướng Thiệu Dương cười một tiếng. Kỳ thật ta ban đầu tại cái này vị trí thời điểm, thường xuyên áp lực nặng nề ngủ không yên. Ta có đôi khi thậm chí cũng hoài nghi, ta có thể tu luyện tới một bước này, đều là bởi vì lúc ấy ngủ không được, nửa đêm tu luyện chăm chỉ nguyên nhân. Thiệu Dương mồ hôi. Hắn đương nhiên minh bạch Tang lão đây là nói giỡn, nếu như không ngủ được trong đêm tu luyện, liền có thể đột nhiên tăng mạnh trở thành trong nước người thứ nhất. cái kia mọi người liền ban đêm đều không ngủ được. Nhưng Thiệu Dương cũng minh bạch Tang lão chỗ để lộ ra tới ý tứ. Thiệu Dương có thể tưởng tượng đến, ngồi tại Tang lão trên vị trí này, nên cỡ nào áp lực, mỗi một cái quyết định đều 10 phần mấu chốt. Chính mình chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy trong lòng nặng nề. Cho nên, Tang lão lạnh nhạt, ngươi bây giờ cảm thấy có áp lực, khẩn trương, ta cảm thấy cũng là bình thường. Ta trước đó nói những người khác chủ quan, nhưng kỳ thật ngẫm lại, ngươi một đường tu luyện chẳng lẽ không phải cũng quá thuận? Thật quá thuận, Thiệu Dương cơ hồ chưa bao giờ gặp cái gì ngăn trở. Cơ hồ mỗi một lần mảnh vỡ thời gian đều sẽ có một cái bay vọt. Cho nên, đối với rất nhiều người mà nói, mỗi một lần tiến vào mảnh vỡ thời gian, cơ hồ đều là dẫn theo đầu đang mạo hiểm. Nhưng đối với Thiệu Dương tới nói loại cảm giác này lại yếu nhược rất nhiều. Loại này nhỏ xíu khác biệt, kỳ thật bình thường cũng không có cái gì. Nhưng lúc này Thiệu Dương trong lòng xuất hiện gợn sóng, lại lập tức rõ ràng. Thiệu Dương tử tế nghe lấy, Tang lão tiếp tục nói ra. Kỳ thật, duy thì loại này khiêm tốn mà khiếp đảm thái độ cũng là tốt. Chúng ta nhân tộc, tại lúc này ở giữa sông dài vô số kỷ nguyên, vô số chủng tộc bên trong, chỉ là không có ý nghĩa một nhánh. Chúng ta còn rất nhỏ yếu, bất kỳ cái gì một điểm chủ quan cùng sơ sẩy, cũng có thể đem chúng ta cả nhân tộc chôn vùi. Đương nhiên, nhát gan lại không e ngại, giá trị đại nạn này thời điểm, trừ phi muốn tầm thường, nếu không cũng nên ra sức đánh cược một lần. Khẩn cầu thương hại cũng không thể đổi lấy nhân tộc sinh tồn. Muốn từ rất nhiều kỷ nguyên bên trong tránh ra, nhất định phải tranh, Tang lão nói xong. Kỳ thật, muốn đổi làm những người khác ở chỗ này, Tang lão cũng chưa chắc sẽ nói nhiều như vậy. Cũng chính là Thiệu Dương, làm chính mình rất xem trọng tiểu bối, Tang lão mới nhiều lời một ít, nhiều lời nói mình cảm ngộ. Đây đã là hắn chỗ sâu nhất ý nghĩ. Đa tạ Tang lão, Thiệu Dương thành tâm cảm ơn. Tang lão nhẹ gật đầu. Bất quá, trầm ngâm dưới, Tang lão nói ra, Thiệu Dương, nếu như ngươi cảm giác không tốt, không bằng lần này liền biến thành người khác a. Thiệu Dương lại lắc đầu. Tang lão, vẫn là để ta đi, vẫn là ta thích hợp nhất. Ngài không phải cũng đang nói chúng ta nhân tộc nhất định phải tranh sao? Tang lão nhìn xem hắn nửa ngày, rốt cục vẫn là gật gật đầu. Tốt, ngươi nghĩ kỹ là được. Thiệu Dương cáo lui, bất quá, Tang lão nhưng lại gọi lại hắn. Đem trong tay cái kia một chương viết đầy chữ giấy đưa cho Thiệu Dương. Thiệu Dương, tờ giấy này liền đưa tặng cho ngươi. Khác ngại loạn, còn có, hắn cười cười. Nhưng chớ đem cái này lưu truyền ra đi. Lưu truyền ra đi, ta cũng sẽ không thừa nhận là do ta viết. Thiệu Dương không khỏi buồn cười. Không nghĩ tới Tang lão cũng biết nói trò cười. Mặc dù một chút cũng không tốt cười. Thiệu Dương cũng là minh bạch. Tang lão là phía chính phủ tối cao lãnh tụ. Nếu như sự khiếp đảm của hắn bị người bên ngoài trông thấy, tự nhiên là có khả năng phóng đại ngoại nhân khủng hoảng. Cho nên, Tang lão nhất định phải tại mọi thời khắc đều bày ra một bức tự tin bộ dáng. Minh bạch, đa tạ Tang lão. Thiệu Dương hướng Tang lão sau khi nói cảm ơn, liền cáo từ rời khỏi. Mắt thấy Thiệu Dương rời khỏi, Trương Mão bỗng nhiên từ bên cạnh chuyển đi ra, có chút sầu lo mà nói: "Tang lão, Thiệu Dương loại trạng thái này tựa hồ có chút không thích hợp tiến vào Jurassic kỷ nguyên a." Nhưng Tang lão cũng là khẽ lắc đầu, thở dài nói, chúng ta cũng không khả năng chiếu cố hắn cả một đời, đều là cần chính hắn đi đối mặt. Đương nhiên, một hồi ngươi lại cho Chu Tước, Quan Tinh đạo trưởng nói một chút, để bọn hắn sau khi tiến vào, tận lực chiếu cố Thiệu Dương một phen. Được. Trương Mão đáp ứng một tiếng, hắn ngẫm lại cũng thế, mặc dù bọn hắn rất coi trọng Thiệu Dương, nhưng xác thực cũng không khả năng thẳng hạn chế lấy Thiệu Dương. Tang lão có thể làm như thế, kỳ thật đã là rất đặc cách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.